Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Tần Nguyệt cùng nó mắt to chừng mắt nhỏ. Cửa tiến vào chính là một con lo chính mình tới xuyến môn mèo đen. Nó cùng Tần Nguyệt nhìn nhau trong chốc lát, ưu nhã mà bước chân nhỏ dạo bước đến trên sofa lười biếng nằm đi lên. Chỉ thấy nó tròn tròn đôi mắt bình tĩnh cao ngạo mà liếc xéo Tần Nguyệt liếc mắt một cái. Nhàn nhã lại quay đầu duỗi đầu lưỡi liếm liếm cuốn xúc khởi móng vuốt bàn tay. Như vậy không chút để ý ngạo mạn thái độ thiếu chút nữa không đem Tần Nguyệt tức giận đến một hơi. Không để đi lên, không có thời gian quản nó. Tần Nguyệt trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Thẳng đến nàng đóng cửa lại này không thỉnh tự đến ra hòa cũng không phản ứng. Quý tộc giống nhau thập phần hưởng thụ lười ở trên sofa. Liền phái đi gọi cá nhân tới cất cao giọng hát huy cá mát xa đấm lưng gì đó. Đánh xe trực tiếp đến ô hẻm 9 phố. Tần Nguyệt thực mau liền tìm tới rồi Nguyên Tuyền. Tên kia ngậm điếu thuốc dựa vào ven đường cột điện thượng. Rất là tiêu dao tự tại. Thấy nàng tới lập tức móc ra miệng yên ném đến trên mặt đất. Hung hăng mà dẫm mấy đá. Phun ra cái nước miếng xác nhận trên người yên vị không phải thực trọng sau thập phần chân chó mà. Chạy tới, lão đại, người đã đến rồi, Nguyên Tuyền trên mặt chất đầy lấy lòng ý cười. Người muốn đồ vật ta bắt được tay. Hắc, chính là cái kia ngươi chuẩn bị tốt sao? Cái kia, hắc hắc, hắn ba ngón tay cuốn khúc, ngón tay cái cùng ngón trỏ không ngừng cọ sát. Nếu là xem không hiểu ra hỏa này ý tứ Tần Nguyệt xem như bạch mù một đôi hảo đôi mắt. Đồ vật đâu? Ở chỗ này, ở chỗ này, Nguyên Tuyền lập tức từ trong túi móc ra vừa đến tay còn không có che nhiệt tay ngọc. Liên, nói thật này tay ngọc liên hắn thật đúng là tìm người thạo nghề xem qua. Tuy rằng đẹp, nhưng còn không đáng giá trước mắt vị này cô nãi nãi khai giới. Không biết lần sau có hay không cơ hội lại vớt thượng như vậy phong phú một bút. Tần Nguyệt thấy Nguyên Tuyền đôi mắt lại bắt đầu quay tròn loạn chuyển. Biết hắn bất an hảo tâm, liên tính không phải ở đánh ý đồ xấu tưởng cũng tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Bất quá không phạm đến nàng trên đầu là đến nơi. Nàng tiếp nhận Ngọc Châu lắc tay, cẩn thận kiểm tra rồi một phen, thấy một viên ngọc thạch trung gian có một cái điểm đỏ. Liền không hề có nghi vấn, này lắc tay không có bị trộm đổi đi chính là lúc trước bị Bạch Vi Lan năn nỉ ỉ ôi phải đi cái kia. Thu đồ vật, Tần Nguyệt từ trong bao lấy ra còn thừa tiền giao cho Nguyên Tuyền. Gia hỏa này vui dạo dực ước lượng tiền mặt trọng lượng. Trên mặt lộ ra tương đương đáng khinh tươi cười, thật giống như một cái đói bụng hồi lâu lão sắc lang gặp phải mênh mang mở mang thảo nguyên thượng. Một đầu bị lột quần áo thủy linh linh bộ dáng vừa lúc cừu con. Nhận được tiền Nguyên Tuyền trong đầu mạo hiểm vô số màu hồng phấn phao phao. Nào đó trình độ tới nói tiền mặt chính là hắn tình nhân. Không có tình nhân nhật tử tự sướng đều tịch mịch a. Hắn số dương đến vui vẻ. Gặp người phải đi chạy nhanh thu hồi trong đầu các loại gợn sóng ảo tưởng. Ai nhà uy. Hắn thân thân cố chủ quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu a. Uy, chuyện gì? Tần Nguyệt cao mày tiếp khởi di động. Nguyên Tuyền thiếu chút nữa lệ dòng chạy đi. Vì mau hắn mỗi lần nhìn thấy cố chủ tiểu thư khi đều có điện thoại. Nguyệt Nguyệt, ngươi ở nhà sao? Vì cái gì ta tìm không thấy ngươi? Di động kia quả nhiên Bạch Vi Lan vừa mở ra môn liền cảm thấy không thích hợp. Đồ vật thiếu không nói. Nhìn dáng vẻ còn giống ở chuyển nhà, không tính toán sắp tới cư trú. Ta không ở nhà, hiện tại có việc trước treo, nếu không phải vì phòng ngừa có người gọi điện thoại lại đây. Thế cho nên làm nàng để sót quan trọng tin tức, Tần Nguyệt sớm đem điện thoại vứt bỏ. Nào còn đến phiên này Bạch Nhãn Lang tới quấy rầy. Từ từ, ta ba nói ra ra gần nhất tưởng chúng ta, làm ta và ngươi cùng nhau trở về. Ngươi phải về nhà sao? Lúc này Bạch Vi Lan đã bất chấp mượn biệt thự khai party sự tình. Nàng vội vàng hỏi ra nhất muốn biết vấn đề. Lần này không quay về. Ta đã cùng Gia Gia nói tốt. Lần sau cho hắn bồi tội. Ta treo, vậy ngươi. Bạch Vi Lan phản ứng đầu tiên là gạt ngươi. vừa định hỏi Tần Nguyệt vì cái gì xin nghỉ, cùng với biệt thự sự, liền phát hiện nàng lời nói còn chưa nói xong. Di động kia đầu Tần Nguyệt đã treo điện thoại. Bạch Vi Lan tức giận dậm dậm chân. Dù sao đối với Tần Nguyệt nói nàng là một chữ cũng không tin. Lão đại, ta ảnh chụp ngài lão còn không có trả lại cho ta, Nguyên Tuyền ở Tần Nguyệt tiếp điện thoại khi đã đem tới tay tiền giấy tàng tiến túi áo, gặp người một có rảnh lập tức thấu đi lên, dù sao đồ vật ở ngài trong tay vô dụng không phải. Vừa vặn tiểu đệ gần nhất có rảnh về quê, có thể thuận tiện cho ta lão mẫu thân nhìn xem nàng xoái nhi tử. Tần Nguyệt lập tức lôi ở. Nàng liếc mắt Nguyên Tuyền, loại này, nếu nói ngươi thật sự phải đi, thỉnh đem ta ảnh chụp trả lại cho ta, ở trên người của ngươi cũng vô dụng, ta có thể trả lại cho ta mụ mụ tiết tấu là ở nháo nào. Hết chương.